Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483, chương 486, ý niệm thông suốt rồi. Hừ, Nhất Tiếu lão tổ biểu tình âm trầm hừ lạnh, thiếu chút nữa không nhịn được nghĩ động thủ, nhưng vẫn là nhẫn nại đi xuống, rồi sau đó phất tay áo xoay người rời đi, tất cả giải tán đi. Vô Tình lão tổ cùng Trường Sinh lão tổ thấy hỏi cũng không được gì, cũng liền lục tục rời đi. Thật là một trận náo nhiệt. Tiêu Thanh Dương giễu cợt rồi âm thanh lắc đầu một cái, nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, lại không có nói gì nhiều, trực tiếp rời đi đại điện. Ngay sau đó, Tổ Thiên Kình, Hiên Viên Hạo, Gia Cát Minh Lung cùng với Bá Long Văn cũng một vừa rời đi. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn Mạc Bất Phàm mấy lần. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Hồ Tiếu Thiên. Mạc Tông Chủ, người thật cái gì cũng không biết sao? Hồ Tiếu Thiên không nhịn được nhỏ giọng hỏi, nói thật. Long Châu đối với chúng ta Hồ Cung mà nói là vô cùng trọng yếu. Nếu như có thể lấy được Long Châu, Cung Chủ Đại Nhân thậm chí có khả năng tiến hơn một bước, bước vào thiên địa cảnh, mà nếu như bị thế lực khác lấy được, kia thế lực khác thì có thể xuất hiện thiên địa cảnh cường giả. Mạc Bất Phàm vẫn lắc đầu một cái, trong lòng nghĩ Hồ Tiếu Thiên ngươi nghĩ rất nhiều, Long Châu là không có khả năng có Long Châu. Đời này cũng không thể có Long Châu. Giả, tất cả đều là giả. Hết thảy đều là ảo tưởng. Nói thật, Mạc Bất Phàm nghĩ tới những thứ này dĩ vãng cao cao tại thượng các đại lão bởi vì chính mình mà bị đùa bỡn xoay quanh, Mạc Bất Phàm cảm giác vẫn là thật có cảm giác thành công. Thậm chí có điểm buồn cười, nhưng cũng còn tốt nhịn được. Được rồi, Hồ Tiếu Thiên thở dài, cực kỳ tiếc nuối biểu tình. Thôi thôi, đã như vậy, kia Mạc Tông Chủ, ta mang ngươi rời đi đi. Đi trước căn phòng nghỉ ngơi, phòng trừng buổi chiều tiếp theo sẽ chính thức hành động, trễ nhất sẽ không vượt qua ngày mai. Được, vậy thì đa tạ Tiếu Thiên Phó Cung Chủ. Mạc Bất Phàm chắp tay hành lễ. Không nên khách khí, Hồ Tiếu Thiên khoát tay một cái. Mạc Bất Phàm cùng theo Hồ Tiếu Thiên rời đi đại điện. Sau đó ở một cái nhà bên trong phủ đệ ở. Ngay tại Hồ Tiếu Thiên chỗ ở phủ đệ bên cạnh, diện tích không nhỏ, còn có người giúp việc. Bên trong phủ đệ, Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi, vận chuyển công pháp, tử kim sắc nguyên thần chi lực phun trào, bao trùm toàn thân, cường đại khí tức khuếch tán, cực kỳ nặng nề. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm ngưng vận công. Tam phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp đã tu luyện đến cực hạn, khó mà lại đạt được tăng lên, cho dù có nguyên thần đan cũng vô dụng, yêu cầu cao hơn phẩm cấp dành riêng công pháp. Trong lòng Mạc Bất Phàm suy nghĩ, mở ra hệ thống, nhìn một cái cột quest, còn lại mấy cái nhiệm vụ trên căn bản đều cùng Thăng Long cuộc so tài có quan hệ. Mạc Bất Phàm coi như muốn hoàn thành, vậy cũng phải chờ tới Thăng Long cuộc so tài bắt đầu mới được. Quét, Mạc Bất Phàm đóng cửa pop up, đánh giá là bọn hắn ngày mai sẽ hành động, đến thời điểm nhất định sẽ tấn công hoang mạc chỗ sâu nhất. Sẽ cùng hoang chiến, Long Châu chỉ là ảo ảnh, từ vừa mới bắt đầu sẽ không tồn tại, toàn bộ tràng này chiến tranh nhất định sẽ không có kết quả tốt. Trong lòng Mạc Bất Phàm suy nghĩ, muốn ứng đối ra sao tiếp theo cục diện, muốn hoàn thành nhiệm vụ, phòng trừng phải đợi ngày mai trận chiến ấy đánh xong mới được. Theo như bây giờ chiếu tình huống, Nhất Tiếu lão tổ bọn họ cũng sẽ không động thủ với ta. Phòng trừng vẫn còn có chút băn khoăn Hồ Hạo Thiên, ngược lại là Tổ Thiên Kình thái độ của bọn họ, ngược lại là cực kỳ mập mờ, tựa hồ không muốn cùng ta xích mích, cứ như vậy. Ra tay với ta có khả năng thì càng thấp, dĩ nhiên, vậy cũng không nhất định, hơn nữa coi như bọn họ thật xuất thủ, ta cũng không sợ, ta có Vạn Đạo Dung Lô hộ thể, hơn nữa vạn thần văn, vạn thần luyện thể bí pháp vân vân, lấy bây giờ ta thực lực, coi như không thắng nổi bọn họ, cũng đủ để toàn thân trở ra. Còn nữa, nếu như ngày mai khai chiến, vừa vặn có thể lặng lẽ mượn vạn đạo dung lô, dung luyện hoang thú, lấy được hoang thú đan, cường hóa nhục thân, không có công pháp, vậy thì lấy hoang thú đan cường hóa nhục thân, cũng có thể tăng lên một ít thực lực. Bên kia, Nhất Tiêu lão tổ, Vô Tình lão tổ, cùng với Trường Sinh lão tổ ba người chỗ bên trong phủ đệ. Ba người bọn họ tề tụ với nhau, ở nói chuyện với nhau. Nói thế nào, các người cảm thấy Mạc Bất Phàm mà nói có thể hay không tin? Vô Tình lão tổ hỏi, có thể tin cay rắm. Trường Sinh lão tổ hư lạnh, bất kể hắn trang giống hơn nữa, biểu diễn lại giống như thật, bản lão tổ cũng tuyệt đối không tin hắn nói chuyện, hắn nhất định che giấu cái gì. Nhất Tiêu lão tổ gật đầu một cái, trầm ngâm nói, bất quá bây giờ tình huống, chúng ta ngược lại không tốt ra tay với Mạc Bất Phàm rồi. Tổ Thiên Kình bọn họ cũng không biết rút điên vì cái gì, lại giúp Mạc Bất Phàm nói chuyện. Không cần lo lắng, ngày mai ta sẽ nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm. Vô Tình lão tổ nói, hắn chỉ cần có dị động gì, ta sẽ lập tức xuất thủ. Được. Nhất Tiêu lão tổ gật đầu, cứ làm như vậy, thời gian quá rất nhanh. Không bao lâu, ban đêm liền đã tới rồi. Tiếu Ngạo Thiên bọn họ quả nhiên chưa có trở về. Nhất Tiêu lão tổ nói, xem ra là thật xảy ra chuyện. Vô Tình lão tổ nheo lại mắt, trong con người có sát ý lạnh như băng, nếu không hay là trực tiếp đem Mạc Bất Phàm bắt, tra hỏi hắn, hắn tuyệt đối biết. Trường Sinh lão tổ quát lên, cùng với lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp xuất thủ, thật không biết có cái gì tốt băn khoăn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Nhất Tiêu lão tổ không khỏi trầm ngâm. Quả thật a, Trường Sinh lão tổ nói một chút cũng không sai, lấy thực lực của bọn hắn, nơi nào còn cần băn khoăn quá nhiều. Trực tiếp động thủ chính là, suy nghĩ nhiều quá ngược lại đưa đến tự có nhiều chút húy thủ úy cước rồi. Nghĩ tới đây, Nhất Tiêu lão tổ cười khổ một tiếng, thật là để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, nhất thời cảm thấy ý niệm thông suốt rồi. Được. Ánh mắt của Nhất Tiếu lão tổ lóe lên, trực tiếp làm ra quyết định, quát lên, Trường Sinh nói không sai, chỉ là chính là một cái nhị phẩm tông môn tông chủ thôi. Có tư cách gì để cho ta các loại úy thủ úy cước? Cho dù có Hồ Hạo Thiên tự mình mở miệng che chở hắn thì như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta còn cần sợ Hồ Hạo Thiên sao? Bản lão tổ liền đem Mạc Bất Phàm làm thịt rồi, có lẽ sẽ để cho hắn giết đến tận cửa. Vậy thì tối nay động thủ. Vô Tình lão tổ sắc mặt hơi lộ ra hưng phấn, kêu Hạ Viêm, hắn là không phải đã sớm muốn làm thịt rồi Mạc Bất Phàm sao? Nhất Tiêu lão tổ cười lạnh nói, sẽ để cho hắn đánh nước trước, chúng ta từ cạnh hiệp trợ. Hồ Tiếu Thiên chỉ có một người, đến thời điểm coi như hắn muốn che chở Mạc Bất Phàm cũng lực bất tòng tâm. Quét, quét, quét, ban đêm, ba bóng người phá không, rời đi tòa này to lớn phủ đệ, đi trước Hạ Viêm vị trí phương, trực tiếp lẻn vào trong đó, tiến vào bên trong phủ đệ, phòng ngủ chính giữa, Hạ Viêm ngồi xếp bằng ngồi, quanh thân tử sắc hỏa viêm bay lên. Hàm chứa hủy diệt tính nhiệt độ, không khí đều bị thiêu đốt nhăn nhó, cường đại, cực kỳ cường đại, đối với địa tâm chi viêm nắm giữ, Hạ Viêm rõ ràng mạnh hơn Mạc Bất Phàm không ít. Ba vị, đêm khuya viếng thăm, vì chuyện gì? Hạ Viêm ngưng vận công, mở ra hai tròng mắt, đôi mắt sâu bên trong có một vệt như hoa sen như vậy hỏa viêm hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngẩng đầu nhìn phía trước, két, phòng ngủ môn tự động mở ra, cười một tiếng, Trường Sinh, Vô Tình ba người đi vào, thật không hổ là Hạ gia phó gia chủ. thật là cảnh giác mẫn thấy. Chúng ta tiềm hành thuật dễ dàng như thế liền bị ngươi xem phá. Bội phục, bội phục. Nhất Tiếu lão tổ khẽ mỉm cười. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trường Sinh lão tổ cùng Vô Tình lão tổ yên lặng không nói. Nguyên lai là ba vị lão tổ. Ánh mắt Cô Ả Hạ Viêm lóe lên. Có chuyện gì sao? Hạ Viêm, ngươi là không phải muốn giết Mạc Bất Phàm sao? Nhất Tiếu lão tổ nói. Chúng ta có thể chống đỡ ngươi. Tốt nhất tối hôm nay xuất thủ. Trực tiếp đem Mạc Bất Phàm bắt giữ. Sau đó nghiêm hình đánh khảo. Nhất định có thể hỏi ra đồ vật tới. Thật không? Hạ Viêm tỏa sáng hai mắt. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.